Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1172, không đúng. Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ, kinh ngạc nói, rất quái lạ người bệnh, như thế nào cái quái pháp? Ngài Tiểu Vũ chạy tới kéo lại Mễ Tử Hiên vội la lên, người chẳng phải sẽ biết. Nói xong dắt lấy Mễ Tử Hiên liền đi. Rất nhanh hai người đi ra xử trí bên ngoài biên. Còn không đợi tiến vào chợt nghe đến một cái thê lương giọng nữ hô lớn. Có quỷ, có quỷ, bọn họ muốn giết ta. Muốn giết ta, cứu mạng, cứu mạng. Mễ Tử Hiên lập tức chỉa chỉa đầu mình nói. Có phải hay không trên tinh thần có vấn đề? Ngài Tiểu Vũ lắc lắc đầu nói. Không giống lắm, ngươi vào xem. Mễ Tử Hiên mang lên khẩu trang đi vào. Đi vào liền thấy được một cái mặt mũi tràn đầy là mồ hôi hơn 30 tuổi nữ nhân nằm ở khám và chữa bệnh trên giường liên tục hô to lấy có quỷ muốn giết hắn. Hoa Mỹ Nghiên ở một bên liên tục an ủi nàng. Nói không có việc gì, không có việc gì, có thể nữ nhân tâm tình vẫn là tương đối kích động. Nếu không có Hoa Mỹ Nghiên cùng y tá án lấy nàng, nàng đã sớm từ khám và chữa bệnh trên giường nhảy xuống. Mễ Tử Hiên đi qua đó xem Hoa Mỹ Nghiên nói, tình huống như thế nào? Hoa Mỹ Nghiên như trước đối với Mễ Tử Hiên rất có định ý. Dù cho cùng hắn kinh lịch sinh tử cũng là như thế. Nàng chính là tại y thuật thượng đối với Mễ Tử Hiên không phục. Nhìn hắn cũng chưa cho Mễ Tử Hiên sắc mặt tốt, thanh âm lãnh đạm giải quyết việc chung nói, người bệnh kêu Hoắc Tuyết Linh, nữ 31 tuổi, một giờ trước chính mình chạy được chúng ta phòng khám cấp cứu. Trái cái trán có một đạo 3 cm miệng vết thương. Đã tiến hành khâu lại, lúc ấy người bệnh thần trí thanh tỉnh, đối đáp như thường, không có bất kỳ dị thường, vỗ đầu bộ CT. Không thấy dị thường, hơn 10 phút đồng hồ trước nàng đột nhiên cứ như vậy. Một mực hô nói có quỷ muốn giết nàng. Mễ Tử Hiên chau mày nói thẳng, người bệnh trước kia có hay không bệnh tâm thần lịch sử? Hoa Mỹ Nghiên lắc lắc đầu nói, người bệnh tự khởi tố không có. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói, như vậy cho nàng 2 ml yên ổn, liên hệ gia thuộc người nhà. Đồng thời liên hệ tâm lý khoa tới hội chẩn. Nhưng hạ những lời này, Mễ Tử Hiên xoay người rời đi. Hắn thật sự là không có cảm giác này người bệnh có cái gì kỳ quái. Cấp cứu trung tâm nơi này cái dạng gì người bệnh không gặp được. Ngài Tiểu Vũ đuổi theo sát đi nói, chủ nhiệm ngươi không cảm giác kỳ quái sao? Lúc đến sau hào hào, đột nhiên liền điên giống như nói có quỷ muốn giết nàng. Đây cũng quá quái a. Mễ Tử Hiên nhìn xem ngài Tiểu Vũ nói, này có cái gì quái? So với còn ngờ đều có. Người a còn là công tác thời gian ngắn, nơi nơi cấp cứu trung tâm đợi cái 2-3 năm, tại gặp được như vậy người bệnh cũng liền thấy quái không kinh. Lời này Mễ Tử Hiên nói không sai, cấp cứu trung tâm nơi này là cái gì kỳ lạ cổ quái sự tình đều có thể gặp được. Lão bác sĩ, lão y tá đều thói quen, cũng chính là ngài Tiểu Vũ như vậy vừa tham gia công tác không bao lâu. Công tác kinh nghiệm không đủ phong phú tuổi trẻ chữa bệnh và chăm sóc nhân viên mới cảm thấy vừa. Rồi cái kia người bệnh bệnh tình cổ quái, ngài Tiểu Vũ bĩu môi không nói chuyện, đi theo Mễ Tử Hiên đi văn phòng nói chuyện phiếm, kinh lịch lần trước bị đâm bị thương sau đó. Ngài Tiểu Vũ là càng phát thích đường Mễ Tử Hiên cái đuôi nhỏ. Hắn đi đến vậy, liền cùng đến vậy, dùng ngài Tiểu Vũ lời mà nói. Mễ Tử Hiên chính là nàng nam thần, nhưng để cho người nam này thần kinh thường dùng ngôn ngữ đả kích nàng. Nhưng ngài Tiểu Vũ trả lại là ưa thích đi theo Mễ Tử Hiên. Cùng hắn đấu võ mồm càng đấu là làm không biết mệt. Hơn một giờ Hoa Mỹ Nghiên gõ gõ cửa đi tới, đi theo phía sau tâm lý khoa một người một tiếng. Hai người đều là vẻ mặt vẻ cổ quái, Mễ Tử Hiên xem bọn hắn sắc mặt nói thẳng. Chuyện gì? Hoa Mỹ Nghiên cùng Lưu Lỗi liếc nhau nói thẳng. Hoắc Tuyết Linh sự tình có chút phiền phức. Mễ Tử Hiên trao mày nói. Cái dạng gì phiên toái? Lưu Lỗi nói thẳng. Mễ chủ nhiệm là như thế này. Vừa rồi ta qua hội trần. Hoắc Tuyết Linh tâm tình đã bình phục. Không tại hô có quỷ muốn giết hắn. Ta đối với nàng làm liên quan nội tâm đánh giá. Từ đánh giá kết quả nhìn lại Hoắc Tuyết Linh không có bất kỳ nội tâm thượng vấn đề. Cũng chính là, nàng là cái tâm tính rất người bình thường. Hoa Mỹ Nghiên tiếp tục nói. Hoắc Tuyết Linh trượng phu cũng tới. Ta kỹ càng hỏi thăm chuyện xưa bệnh án. Hoắc Tuyết Linh gia không có tinh thần tật bệnh lịch sử. Nhưng lại tại vừa mới. Nàng lại ồn ào, còn là nói có quỷ muốn giết nàng. Nói xong Hoa Mỹ Nghiên cầm một chồng chất kiểm tra đơn đưa cho. Mễ Tử Hiên nói, đây là nàng sở hữu bệnh lý kiểm tra. Nàng không có phục dụng thuốc phiện cùng với có thể gây nên huyễn dược phẩm. Thân thể nàng rất khỏe mạnh. Mễ Tử Hiên nhận lấy nhìn kỹ một chút. Quả thật là như thế. Từ các hạng kiểm tra kết quả hồi quỹ đến xem, Hoắc Tuyết Linh thân thể xác thực tương đối khỏe mạnh, nhưng thân thể nàng khỏe mạnh, gia tộc không có bệnh tâm thần lịch sử, không có phục dụng thuốc phiện, gây nên huyễn một ít dược vật hay hoặc là uống rượu. Nội tâm ước định báo cáo cũng biểu hiện nàng trạng thái tinh thần cũng vô cùng bình thường. Kia nàng như thế nào liên tiếp hai lần cùng điên nói có quỷ muốn giết nàng. Mễ Tử Hiên nghĩ, đứng lên trực tiếp đi khám và chữa bệnh phòng. Hoắc Tuyết Chân bị trói tại khám và chữa bệnh trên giường điên la to. Còn là kia mấy câu, nói có quỷ muốn giết nàng. Mễ Tử Hiên nhìn xem nói thẳng, tự cấp nàng 2ml yên ổn. Rất nhanh y tá liền cho Hoắc Tuyết Chân tiêm vào yên ổn. Hơn 10 phút đồng hồ sau nàng tâm tình bình phục lại. Sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều là mồ hôi. Nhìn lên liền cùng trong nước mới vớt ra giống như. Bình tĩnh trở lại Hoắc Tuyết Chân là một rất phiêu lượng phu nhân. Chính là sắc mặt quá bạch một ít. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng nói thẳng. Ngươi bây giờ cảm giác đỡ một ít sao? Hoắc Tuyết Chân gật gật đầu. Vậy có nửa phần vừa rồi nổi điên bộ dáng. Mễ Tử Hiên trong lòng là càng buồn bực. Đây là cái gì tình huống? Một đánh yên ổn nàng không thì. Không đánh một lát nữa muốn điên. Như vậy người bệnh Mễ Tử Hiên thật đúng là lần đầu gặp được. Hắn nghĩ hạ nói. Ngươi mới vừa nói có quỷ muốn giết ngươi có phải hay không? Nói lời này Hoắc Tuyết Chân lập tức là mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Liên tục gật đầu nói, đúng, đúng, thật sự có quỷ muốn giết ta, còn muốn giết nữ nhi của ta, ta không có nói dối, ta thực thấy được chúng. Mễ Tử Hiên thân là bác sĩ tự nhiên là vô thần luận người. Căn bản cũng không tin quỷ thần, bất quá nhìn Hoắc Tuyết Chân kích động thành như vậy, sợ nàng lại phát tác, nhanh chóng an ủi, ta tại đây. Sẽ không để cho quỷ tổn thương ngươi với ngươi hài tử. Ta cam đoan, nghe được Mễ Tử Hiên cam đoan. Hoắc Tuyết Chân tâm tình lần nữa ổn định lại. Mễ Tử Hiên lại nói với nàng vài câu. Hoắc Tuyết Chân liền ngủ mất. Dày vò nửa ngày nàng cũng là mệt mỏi. Cùng Hoắc Tuyết Chân nói chuyện Mễ Tử Hiên không có phát hiện cái gì có ích manh mối. Liền để cho y tá nhìn xem nàng. Chính mình đi ra ngoài trước, vừa đến bên ngoài liền đi tới một cái thần sắc lo lắng nam tử. Đây là Hoắc Tuyết Chân trượng phu Lê Bình, nhìn ăn mặc không giống như là cái người bình thường, hẳn là có cái sự nghiệp thành công thân giá xa xỉ nam tử. Lê Bình khẩn trương nói, đại phu thê tử của ta như thế nào đây? Mễ Tử Hiên nói, không có gì lớn sự tình, ngủ. Ngươi không cần lo lắng, tới, ngươi đi theo ta một chút, trên hành lang có thể không phải nói chuyện địa phương. Hoắc Tuyết Chân bệnh qua quái, Mễ Tử Hiên muốn hỏi một chút Lê Bình, nhìn có thể hay không hỏi ra cái gì có ích không có. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền mang theo Lê Bình đến hắn văn phòng. Cho hắn đến một chén nước, Mễ Tử Hiên nói thẳng, Lê tiên sinh, ngươi gần nhất phát hiện thê tử ngươi có cái gì không đúng sao? Lê Bình nghĩ sau đó nhíu mày nói, không đúng, thật sự là không có gì quá không đúng. Chính là nàng gần nhất có chút thần kinh suy nhược, ngủ không được. À đúng, thê tử của ta là ghi tiểu thuyết, linh dị loại kia, có thể là dùng não quá độ dẫn đến a. Ta liền mua cho nàng một ít thuốc ngủ, ăn hiệu quả về sau quả cũng không tệ lắm, ngủ được rất tốt. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói, không có sao. Lê Bình mỉ nghĩ hạ nói, không có, xác thực không có gì không đúng. Ta buổi sáng hôm nay đi làm nàng khá tốt hảo, ai biết liền xuất việc này a. Ai? Mễ Tử Hiên nói, nàng nói có quỷ muốn giết nàng, ngươi biết không? Lê để ngang khắc chính là sững sờ, ngay sau đó liền đứng lên hoảng sợ nói, có quỷ muốn giết nàng, ta không biết a, nàng không phải là ghi tiểu thuyết cầm đầu óc ghi xấu a. Mễ Tử Hiên cảm giác khả năng không lớn là vì ghi tiểu thuyết đem mình ghi thành thần qua chăng. Chịt, coi như là, thế nhưng Hoắc Tuyết Trần lại là từng hồi một, thuộc về là gián đoạn phát tác, thật sự là thần kinh thác loạn, là tiếp tục tính phát tác. Mễ Tử Hiên lại liên tiếp hỏi mấy vấn đề, từ Lê Bình trả lời nhìn lại đối với Hoắc Tuyết Trần bệnh tình chẩn đoán bệnh không có bất kỳ trợ giúp, Mễ Tử Hiên cũng liền không có tại hỏi, để cho Lê Bình đi chiếu cố Hoắc Tuyết Trần. Lê yên ổn đi. Mễ Tử Hiên hút thuốc nghĩ đến Hoắc Tuyết Trần bệnh, nghĩ như thế nào cảm giác không đúng, thế nhưng rốt cuộc là kia không đúng hắn không nghĩ được. Mãi cho đến buổi chiều lúc tan việc, Hoắc Tuyết Trần cũng không có tại phát bệnh. Mễ Tử Hiên nhìn suy nghĩ một chút liền đối với Hoắc Tuyết Trần nói, bỗng nhiên nữ sĩ ngươi ngày mai tại tới tìm ta một lần, ta cho ngươi phúc cha. Hôm nay liền về nhà trước a. Hoắc Tuyết Trần gật đầu nói, cảm ơn ngươi a Mễ chủ nhiệm. Lê Bình cũng nói, cảm ơn Mễ chủ nhiệm. Mễ Tử Hiên gật gật đầu đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Xem bọn hắn đi xa thở dài thì thào lẩm bẩm, làm sao lại lão cảm giác không đúng kia. Ngài Tiểu Vũ nháy hai con mắt to nói, chủ nhiệm kia không đúng. Mễ Tử Hiên vươn tay đem nàng lay qua một bên đi, tức giận nói, cái gì ngươi đều muốn hỏi một chút, tan tầm, tan tầm. Buổi tối Mễ Tử Hiên lúc ăn cơm sau đều có chút thần bất thủ xá, sao tâm hồn đi đâu mất. Tưởng Tình Tư, Hướng Kỳ Huyên nhìn hắn như vậy nhịn không được hỏi, như thế nào? Mễ Tử Hiên thở dài nói, không có việc gì, ăn cơm, ăn cơm. Sáng sớm ngày hôm sau, Mễ Tử Hiên vừa đến bệnh viện đi trước đạo xem bệnh đài, cùng đạo y nói một hồi Hoắc Tuyết Trần nếu như đến, trực tiếp mang nàng đi phòng làm việc của mình. Suốt cả một buổi tối Mễ Tử Hiên đều ngủ không ngon, chính là cảm giác việc này vô cùng không đúng, có thể kia không đúng lại nói không rõ ràng. Hôm nay hắn nghĩ biết rõ ràng. Buổi sáng tra hết phòng thời điểm Ngài Tiểu Vũ chạy qua tới nói, chủ nhiệm Hoắc Tuyết Trần đến, liền tại bên ngoài, để cho nàng đi vào. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, rất nhanh liền thấy được Hoắc Tuyết Trần. Hôm nay nàng cùng ngày hôm qua đối với so với quả thật chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Ngày hôm qua Hoắc Tuyết Trần giống như là cái bà điên, nhưng hôm nay Hoắc Tuyết Trần rõ ràng chính là cái mỹ lệ mà đoan trang mỹ phu nhân. Liền một đêm công phu, Hoắc Tuyết Trần biến hóa lớn như vậy, càng làm cho để cho Mễ Tử Hiên cảm giác không đúng. Hắn đứng lên cười nói, bỗng nhiên nữ sĩ ngươi hảo, mời ngồi đi. Hoắc Tuyết Trần yêu nhã ngồi xuống, đầu tiên là nói lời cảm tạ nói, ngày hôm qua sự tình cảm ơn ngài Mễ chủ nhiệm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.